Ngoãn sinh hương phi yên, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gửi đứa bé cho bà già chăm sóc, y tập hợp viện Minh đưa nàng đến bệnh viện làm kiểm tra kết quả xét nghiệm mãi mới ra. Bác sĩ nhiều đặc biệt sắc mặt nghiêm trọng theo đồng nghiệp từ phòng xét nghiệm đi ra. Vị bác sĩ Mỹ gốc Hoa từng trải qua vô số cảnh sinh ly tử biệt này chỉ cảm thấy bước chân mình lúc này nặng như chì. Ông đứng trước cửa phòng bệnh của ấm áp, qua khe cửa thấy y tập hợp viện Minh đang mớm nước cho nàng. Cô gái tội nghiệp đã gầy trơ xương, nhưng ngay cả một ngụm nước cũng không uống nổi. Y tập hợp viện Minh đau lòng luống cuống, nhưng bất lực. Nhìn đôi vợ chồng trẻ gặp nạn này, ông cảm thấy có gì đó nghẹn ở cổ họng. Y tập hợp viện Minh đỡ ấm áp nằm xuống, ngước nhìn bác sĩ nhiều đặc biệt đứng ngoài cửa, mỉm cười nói. Bác sĩ, kết quả xét nghiệm đã có chưa? Có phải bệnh tà không? Nàng rất sợ tiêm, nếu được, có thể cho nhiều thuốc uống, giảm bớt thuốc tiêm không? Bác sĩ nhiều đặc biệt nhìn đôi mắt tràn đầy hy vọng kia, một lúc lâu không biết mở lời thế nào. Bác sĩ, sự do dự của nhiều đặc biệt khiến y tập hợp viện Minh bất an. Chỉ là bệnh tà thôi mà, không quá nghiêm trọng chứ. Bác sĩ nhiều đặc biệt tháo kính, lắc đầu, trầm giọng nói. Đây không phải bệnh tà thông thường, mà là nhiễm khuẩn amip. Y tập hợp viện Minh kinh ngạc nhìn vào đôi mắt xanh tràn đầy đồng cảm của nhiều đặc biệt, máy móc lặp lại. Nhiễm khuẩn amip, đúng vậy, đây là một loại virus được tạo ra từ bệnh phẩm của chuột mắc bệnh tà. Người chỉ cần nhiễm phải loại virus này, nó có thể sinh sôi trong cơ thể với tốc độ 11 lần mỗi phút. Trong giai đoạn sinh sôi, không có bất kỳ triệu chứng nào, đến khi đạt đến điểm cực đại mới đột ngột bộc phát, gây nôn mửa tiêu chảy trong vài ngày, triệu chứng gần giống bệnh tà. Nhưng đến lúc đó, người bệnh đã không thể cứu được. Bác sĩ nhiều đặc biệt nhìn gương mặt y tập hợp viện Minh tái nhợt như tro tàn, hạ giọng nói. Loại virus này, chỉ có Nhật Bản mới có. Y tập hợp viện Minh nắm chặt cổ áo nhiều đặc biệt, vẻ mặt tuyệt vọng dữ tợn đến mức gần như biến dạng. Người nói gì? Khụ, khụ, nhiều đặc biệt bị siết cổ đến khó thở, hai tay vùng vẫy. Đây là virus, người Nhật, nghiên cứu ra ở Cáp Nhĩ Tân. Minh, xin anh, bình tĩnh lại. Y tập hợp viện Minh buông nhiều đặc biệt ra, cả người như cái xác không hồn, đầu óc trống rỗng, mắt nhìn vô hồn về phía ấm áp đang mê man trên giường, đôi mắt đỏ ngầu chứa đựng sự tuyệt vọng như bị ma ám. Cảnh tượng trước mắt khiến trái tim nhiều đặc biệt lạnh buốt. Ông đưa tay run rẩy vỗ nhẹ vai y tập hợp viện Minh. Minh, anh không sao chứ? Tôi có thể đưa nàng đi không? Được, nhưng nhiều đặc biệt thực sự không nỡ nói thêm. Nhưng sao? Nhiều đặc biệt hít sâu một hơi, nói, loại vi khuẩn này sẽ phá hủy bạch cầu trong cơ thể người, khiến nước trong cơ thể bài tiết gần hết qua nôn mửa, quá trình cực kỳ đau đớn. Nên sau khi chết, thi thể sẽ co rút lại chỉ còn bằng con khỉ. Minh, anh phải chuẩn bị tinh thần. Nhiều đặc biệt thấy hắn như cười một cái. Hắn cúi xuống, ôm lấy thân thể gầy trơ xương của nàng, áp mặt vào mặt nàng, vừa đi về phía cửa vừa lẩm bẩm như người mất trí. Bọn chúng muốn tra tấn em, anh sẽ không để bọn chúng làm thế đâu, không để bọn chúng làm thế. Ấm, em tỉnh dậy đi, chúng ta còn phải đi Mỹ mà. Anh còn muốn đưa em và con gái đi thăm mẹ anh, hoa anh đào dại đã nở rồi, chúng sắp tàn. Em biết hoa anh đào không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa nở rất ngắn ngủi, chỉ một đêm đã tàn hết, rụng xuống thành thảm hồng, như một trận mưa đỏ, đó là cảnh đẹp nhất trên đời. Anh sẽ đưa em đi xem, anh đưa em đi ngay bây giờ. Minh, Minh, nhiều đặc biệt gọi tên hắn phía sau, nhưng hắn không nghe thấy. Hắn đã điên rồi, người đàn ông bị số phận cướp đi người thân yêu này đã bị đau khổ dày vò đến phát điên. Hắn từng nghĩ, ôm nàng trong lòng chính là cả thế giới. Giờ đây, nàng sắp chết, thế giới của hắn lập tức sụp đổ. Không còn gì cả, ngoại trừ hận thù trần trụi và nỗi tuyệt vọng có thể hủy diệt tất cả. 13. Thiên thượng nhân gian sẽ tương kiến. Đêm tối dày đặc, dường như vĩnh viễn không thể chờ đợi ánh bình minh. Những người chìm đắm trong địa ngục, nơi đâu là cửa thiên đường. Sân vườn sâu thẳm, bóng tối như thủy triều dâng, im lặng như mộ phần. Chỉ có một góc trên sân thượng, một ngọn đèn dầu nhỏ lúc sáng lúc tối trong bóng đêm khắc nghiệt, như linh hồn chập chờn bất định trong gió, lại như một con mắt đẫm lệ, mờ mịt và đau đớn. Ấm, em còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không? Hôm đó trời mưa rất to, Em nhìn anh qua làn mưa từ xa, khiến lòng anh đau nhói. Lúc đó anh đã nghĩ, chúng ta có phải đã gặp nhau từ kiếp trước? Y tập hợp viện minh ôm chặt người trong lòng, như sợ bị ai đó cướp mất. Nhưng ấm áp đã mê man bất tỉnh, thân thể co quắp, run rẩy từng hồi như con vật nhỏ hấp hối. Sau khi đưa em về nhà, anh mới phát hiện em không biết nói, tâm trí cũng như đứa trẻ. Em không biết lúc ấy anh thất vọng đến mức nào, nhưng anh vẫn muốn ở bên em, không giải thích được vì sao. Như thể trong lòng có một vết thương lớn, chỉ có em mới có thể hàn gắn. Nhưng dù anh nói gì, em đều không hiểu, dần dần anh mất kiên nhẫn. Tuy vậy, ấm áp à, anh chưa bao giờ muốn em rời xa anh, em hiểu không? Hắn cúi đầu nhìn nàng, gò má ấm áp đã hõm sâu, khuôn mặt nhỏ bằng bàn tay chuyển sang màu vàng như nến, làn da vốn mịn màng giờ như tờ giấy bị gió thổi. Hắn vuốt ve mái tóc dài của nàng, tóc rụng như cỏ khô, quấn quanh tay hắn, càng quấn càng nhiều. Một cơn gió lạnh thổi qua, tóc rơi tán loạn, loại vi khuẩn này sẽ phá hủy bạch cầu trong cơ thể người, khiến nước trong cơ thể bài tiết gần hết qua nôn mửa, quá trình cực kỳ đau đớn. Nên sau khi chết, thi thể sẽ co rút lại chỉ còn bằng con khỉ. Y tập hợp viện minh giữ chặt váy ấm áp, thân hình cường tráng của hắn ôm sát lấy thân thể mỏng manh như tờ giấy của nàng. Hắn run rẩy toàn thân, cố gắng kìm nén nhưng không thể. Nỗi sợ hãi to lớn nuốt chừng lấy hắn, xé nát hắn, hành hạ hắn đến thương tích đầy mình. Hắn run rẩy rút ra khẩu súng đen bóng, chĩa vào huyệt thái dương của nàng. Em biết anh đã ước điều gì không? Hắn cúi đầu hôn lên mắt nàng, gió nhẹ thổi qua, giọt lệ từ mắt hắn rơi xuống hàng mi dài của ấm áp. Hắn bỗng mỉm cười, lau nước mắt cho nàng, giọng lưỡng lự như nói mê, hạnh phúc vốn trong tầm tay giờ đã trở thành giấc mơ xa vời không thể chạm đến. Ấm và Minh sẽ mãi mãi bên nhau. Cách chương.